Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1572, chương 1573, chịu đả kích. Làm lửa đỏ hạt châu Lặng Yên xuất hiện một khắc kia. Diệp Lăng chợt phát hiện, chỗ ở mình không gian, dĩ nhiên kịch liệt đầu động, răng rắc, sau một khắc. Từng đạo nứt khe trực tiếp tràn ngập toàn bộ hư không. Mà sau một lớp rung động, Diệp Lăng chỗ ở hư không, hoàn toàn phá toái thành hư không. Diệp Lăng chỉ cảm thấy đầu trầm xuống. Khi hắn lúc lại tỉnh lại, chính mình đã về tới cái kia U Minh Thiên Chí Tôn chỗ ở đại điện chi lên. Cái này không hề sinh cơ đại điện lên. U Minh Thiên Chí Tôn ngồi ở cái ghế kia phía trên. Mặt mang tiếu dung, nhìn trước mặt hắn hiện lên tứ sắc hạt châu. Ngươi rất tốt, cái này bốn quan khảo nghiệm, muốn không chỉ là thực lực, càng là kiên trì cùng kỳ ngộ. Ngươi đã xông qua bốn quan, ta đây liền đổi hiện lời hứa, ban thưởng ngươi một đạo thiên đại cơ duyên. Vừa nói chuyện, cái kia U Minh Thiên Chí Tôn chỉ một điểm. Một bó cửu u chi khí theo hắn trong lúc đó bay thẳng cướp đi ra ngoài. Đem cái kia bốn viên hạt châu hoàn toàn bao vây lại. Suy suy suy, từng cổ lực lượng ở từ từ hỗn hợp lấy. Mà sau U Minh Thiên Chí Tôn đứng dậy, phủi Diệp Lăng liếc mắt, giống như là rất hài lòng gật đầu. Ngươi cảm thấy, ngươi khí lực cùng thiên phú, ở nơi này tam giới bên trong. Toán như thế nào tồn tại? U Minh Thiên Chí Tôn nói lệnh Diệp Lăng sững sờ. Chẳng qua lập tức Diệp Lăng cười ngạo nghễ. Khác không dám nói. Trải qua nhiều như vậy kỳ ngộ. Thiên phú của hắn cùng khí lực. Tuyệt đối là tam giới nhất đẳng tồn tại. Cửu đại tiên anh. Bát trọng diệt cực kim thân. Chín cái thần mạch. Trong cơ thể mênh mông long lực. Đem Diệp Lăng thiên phú khí lực. Trực tiếp kéo đến một cái tuyệt đối hung hãn tình trạng. Chứng kiến biểu tình của ngươi, ta đã đoán được, như thế cùng ngươi nói đi. Ngươi loại này khí lực cùng thiên phú, ở U Minh giới chung, cũng bất quá chỉ là nhị đẳng tư chất. Hơn nữa còn là bởi vì bên trong cơ thể ngươi cửu đại tiên anh. U Minh Thiên Chí Tôn nói lệnh Diệp, Lăng tức thì ngẩn, lập tức trừng lớn con mắt. Khuôn mặt không thể tin được, chính mình thiên phú như vậy cùng khí lực, đặt ở cái gì đó lão tử U Minh giới, chẳng qua là nhị đẳng tư chất, đùa gì thế, nếu như vậy toàn bộ trong tam giới hết thảy cường giả, chẳng phải là liền nhị đẳng tư chất cũng không bằng, vậy dạng này tính ra, U Minh giới, nên kinh khủng đến cỡ nào, tiền bối, những thứ khác ta không biết. Nhưng là ta khí lực, ngài nếu như nói là nhị đẳng tư chất, ta không phục, Diệp Lăng giễu cợt nói, thể phách của hắn bực nào sự khủng bố chính hắn tinh tường. Tuy là hắn không biết U Minh giới là thế nào phân chia thiên tư, nhưng là cũng tinh tường nhị đẳng tuyệt đối không phải tốt nhất. Ta nói nhị đẳng, chính là nhị đẳng, U Minh Thiên Chí Tôn lắc đầu. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy khí phách, tuyệt đối không cho phản bác. Vừa nói chuyện, U Minh Thiên Chí Tôn chậm rãi đi xuống tọa ỷ, mà sau chỉ một điểm, ở Diệp Phăng trước mặt, xuất hiện một tảng đá. Tảng đá có chiều cao hơn một người, hai cánh tay rộng như vậy, phía trên là kim quang thiểm thước, lại không có nửa điểm hay là khí tức ba động. Đây là cửu chuyển kim cương thạch. Ngươi toàn lực ra quyền, có thể một quyền đem cái này kim cương cho đánh ra một dấu ấn. Vậy ngươi chính là nhất đẳng khí lực, phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng là tối cường nhóm. U Minh Thiên Chí Tôn chậm rãi nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu, mà sau khiêu khích phủi U Minh Thiên Chí Tôn liếc mắt. Ngươi, được có ngạo khí, huống hồ Diệp Lăng đối với mình khí lực lòng biết rõ. Tuyệt đối không thể nào là hay là nhị lưu, mặc dù là tam giới bên trong, hắn cũng là tuyệt đối đỉnh nhọn tồn tại. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Đang nói rơi Hạ Chi về sau, Diệp Lăng bàn chân giẫm một cái, trong cơ thể cửu đại tiên anh hoàn toàn sôi trào dựng lên, thậm chí bao gồm cực điểm chân ý di tích hủy diệt chân ý, chín cái thần mạch khai mở, bát trọng diệt cực kim thân cũng là bạo nổ phát như cầu vồng. Từng cổ lực lượng dũng mãnh vào đến rồi Diệp Lăng cánh tay bên trong. Dâng trào sục sôi, mở cho ta. Diệp Lăng thấp giọng giống giận, lập tức kéo cong cánh tay hướng cái kia hay là cửu chuyển kim cương thạch trên. Lên, hung hăng ném tới, nắm tay mang theo vô biên quyền phong. Ầm một tiếng, Diệp Lăng nắm tay gắt gao oanh đến rồi phía trên. Nhưng là sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc cũng là đại biến, cảm giác được quả đấm của mình đầu khớp xương, tựa hồ là oanh đến rồi cương đao nhận lên, đau đớn khó nhịn, thịch thịch thịch, Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, nhưng là chờ hắn nhìn về phía cái kia kim cương thời điểm, cũng là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, cái kia kim cương lên, còn dính nhuộm một tia chói mắt vết máu, Diệp Lăng cúi đầu. Quả đấm của mình mặt ngoài thình lình đã ra chóc thịt bong, mà cái kia kim cương phía trên cũng là liền một đạo màu trắng dấu ấn cũng không có xuất hiện. Chớ đừng nhắc tới quyền ấn, ta nói ngươi là nhị đẳng thiên tư, chẳng qua phóng nhãn mênh mông tinh không vô số vị diện, ngươi cái này nhị đẳng thiên tư đã coi là trên lên không tệ. Tối thiểu ở nơi này tam giới, đã có thể ngạo nghễ. U Minh Thiên Chí Tôn chậm rãi nói, mà sau về tới chỗ ngồi của mình, cái kia kim cương cũng là lặng lẽ biến mất. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, không nói gì thêm, chỉ bất quá luôn luôn cao ngạo tâm, không khỏi tự chủ bị phá hủy. Chính mình khí lực, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khí lực. Dĩ nhiên bất quá là chính là nhị đẳng thiên tư. Người tam giới này, nếu chỉ tinh khiết luận khí lực, chỉ có một người có thể xưng trên lên là nhất đẳng thiên tư. Trăm ngàn năm trước, ta đã từng thấy qua một cái tiểu gia hỏa, hắn danh An Thiên Vương. Diệp Lăng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn U Minh Thiên Chí Tôn. Trong miệng hắn An Thiên Vương tuyệt đối là nguyên thủy bộ lạc bên trong cái kia tên đáng sợ. Nhưng là, thiên tư tính ra, không chỉ là khí lực, càng là thêm nữa thiên phú. Cho nên nói ngươi tam giới này, cũng có mấy tôn có thể nhìn vào mắt nhất đẳng thiên tư. Mà ngươi, coi như là không tệ, như không có gặp phải bổn tọa phía trước, có thể còn có một phần vạn có thể đột phá đến nhất đẳng khí lực. U Minh Thiên Chí Tôn lại bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký, đem Diệp Lăng cái kia nguyên bản cao ngạo lòng giả ác độc ngoan nghiền ép. Một phần vạn khả năng, chính mình kỳ ngộ, mặc dù là phóng nhãn tam giới, vậy cũng tuyệt đối là hiếm thấy vô cùng a, nhưng là liền một cái nhất đẳng thiên tư đều không hỗn đi tới. Cái này không khỏi làm cho nguyên bản trời sinh tính cao ngạo Diệp Lăng có chút chịu đả kích. Bất quá, ngươi cửu đại tiên anh, nhưng là tuyệt đối hiếm thấy a. Bổn tọa tung hoành tinh không mấy ức vạn trở, cũng chưa từng thấy quỷ dị như vậy tồn tại. Đã từng, ta đã thấy trong cơ thể ba đại chân anh, cũng đã là kỳ tích. Nhưng là gặp ngươi, ta mới phát hiện, vốn dĩ cái này thiên hạ còn có thần kỳ như vậy. Bất quá, U Minh Thiên Chí Tôn vẫn là kinh ngạc nói. Những lời này cuối cùng là làm cho Diệp Lăng có chút nhặt lên ngạo nghễ màu sắc. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khôi phục hạ tâm bình tĩnh, hướng cái kia U Minh Thiên Chí Tôn chắp tay. Tiền bối, ta có thể tiến nhập thánh điện là không phải là bởi vì trong cơ thể cửu u đế công. U Minh Thiên Chí Tôn gật đầu, Diệp Lăng mới xem như giải khai nghi hoặc. Cái này thánh điện vốn chính là bổn tọa sáng lập, mà cửu u đế công lại là bổn tọa tu hành tiền bộ phân. Người tu luyện cửu u đế công tự nhiên có thể dễ dàng tiến nhập thánh điện.